Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1437, chuẩn bị lớn xử lý. Chương 1433, chuẩn bị lớn xử lý vô pháp vô thiên tháp 5 tầng. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về Mịch Linh Nguyệt phương hướng. Trong lòng bọn họ kinh ngạc, lại tràn ngập nghi hoặc, nhưng có thể xác định, vương của Hải La như cũ tại trên vương vị. Hắn là không người nào có thể kéo xuống thần đàn tồn tại. Nhưng lần này, hắn làm cái gì, có thể để Mịch Linh Nguyệt quỳ xuống. Tựa hồ cũng không có mở miệng, tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ, nhưng cũng không dám nếm thử. Vương ngoắc tay, khiến người sinh ra sợ hãi. Không người nào có thể tại vương ngoắc tay dưới. Toàn thân trở ra, người ở chỗ này tuyệt đại bộ phận đều cảm thụ qua. Cũng liền Đề Đăng đạo nhân, học tương đối thông minh, cho nên không có bị ngoắc tay qua. Cũng không phải là hắn đi, mà là hắn người thức thời. Lúc này, Giang Hạo thu hồi tay nói, tiền bối cảm thấy thế nào? Mịch Linh Nguyệt hãm ở trong đó, trong lúc nhất thời không cách nào lấy lại tinh thần. Giang Hạo cũng là không nóng nảy, mà là nhìn hướng Đề Đăng đạo nhân. Lúc này Đề Đăng đạo nhân nhìn thấy Mịch Linh Nguyệt quỳ xuống, không cách nào mở miệng dáng vẻ, trong lúc nhất thời cũng có chút chột dạ. Cái này ngoắc tay, nhìn như không có cái gì, không nghĩ tới lực sát thương như vậy lớn, đến cùng là thế nào? Nhưng mà, Giang Hạo tu vi vượt qua bọn hắn rất rất nhiều, vô pháp vô thiên tháp đều không thể hoàn toàn ngăn cản hắn. Vậy những người này lại há có thể nhìn thấy đồ vật trong tay của hắn? Trừ phi Giang Hạo nguyện ý cho bọn hắn nhìn. Sư đệ, Đề Đăng đạo nhân cười nói, cần ta làm cái gì? Nói thẳng liền tốt, không cần đặc biệt nghi thức. Giám định, Giang Hạo nhìn xem người trước mắt, vận chuyển thần thông, Đề Đăng đạo nhân, Đại Thiên Thần Tông bên trên 3.000 một thành viên. Học tập đại thiên tinh thần pháp xảy ra vấn đề, hai mắt không thấy ánh sáng, Đề Đăng nhập biển khổ, từ đây rơi vào vô tận ý thức biển khổ, không thấy ánh mặt trời, bản mệnh hồn không cách nào lại rời đi, phân thần ra biển khổ lại không cách nào lại đề thăng. Tu hành biển khổ bí pháp, có thể tăng cao tu vi, tại trong bể khổ ngao du. Lấy hồng mông tử khí nhưng vì bản mệnh hồn chỉ dẫn biển khổ con đường. Tìm kiếm phương pháp tu luyện, thoát ly vô pháp vô thiên tháp thì khó mà tăng lên. Nhìn xem thần thông phản hồi, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Ý thức biển khổ, đó là cái địa phương nào? Giang Hạo cũng không rõ ràng, nhưng là có thể xác định, đối phương là ngoài ý muốn rơi vào. Mặt khác, cho đến trước mắt, Đề Đăng đạo nhân là bất tử, chết một cái liền có thể từ trong bể khổ đi ra một cái. Hẳn là cũng chỉ có thể đi ra một cái. Mặt khác, muốn tăng cao tu vi, cần bản mệnh hồn tu hành biển khổ bí pháp, mình cũng là có thể giúp đỡ. Chính là rời đi vô pháp vô thiên tháp tựa hồ cũng không quá đi. Hắn vẫn là được đến lưu tại nơi này. Giang Hạo thở dài. Sư huynh muốn rời khỏi vô pháp vô thiên tháp cũng không dễ dàng. Không có việc gì, ta không có ý định rời đi, Đề Đăng đạo nhân sớm liền từ bỏ. Hắn căn bản là không có cách tu luyện, dù là đại thế đến, cũng là như thế. Giang Hạo cũng chưa từng nhiều lời, mà là nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Sư huynh tới gần một điểm, lại tới, những người khác có chút ngoài ý muốn. Đến cùng là muốn thế nào? Đề Đăng đạo nhân cũng hít sâu một hơi. Đây là làm gì? Hắn biết được ngoắc tay đáng sợ, cho nên bình thường đều sẽ phòng ngừa. Nhưng lần này vẫn là ngoắc tay. Sẽ như thế nào hắn không thể nào được đến biết. Cũng không có kinh nghiệm. Bất quá có thể xác định. Không có cái gì tốt hạ tràng. Có thể bất kể như thế nào, đều muốn đáp ứng. Cho nên Đề Đăng đạo nhân hướng phía trước một bước, Giang Hạo đầu ngón tay tới gần Đề Đăng đạo nhân mi tâm. Trong nháy mắt, Đề Đăng đạo nhân hư vô hắc ám thế giới bên trong xuất hiện biến hóa. Sau đó vượt qua không gian, gặp được vô tận sóng biển. Sóng biển đồng dạng đen nhánh. Hắn nhận biết nơi này đen nhánh không thấy con đường, là tuyệt vọng vực sâu. Chỉ là chợt trong nháy mắt, một sợi tử quang xuất hiện, bắt đầu vì hắn chỉ dẫn phương hướng, chiếu sáng con đường phía trước. Ánh sáng phá vỡ tuyệt vọng vực sâu, chính hướng hắn ngoắc tay. Nhìn thấy ánh sáng lúc, Đề Đăng đạo nhân ngây ngẩn cả người, cũng liền là ngây người ở giữa. Ánh sáng tựa hồ có mặt khác chủ ý. Ngay sau đó tử quang hướng hắn mà đến, rơi vào trong tay hắn đèn bên trong. Nguyên bản đèn xuất hiện tử quang, chiếu sáng phía trước, phá vỡ biển khổ sóng lớn. Thuận ánh sáng, có thể tìm tới tăng lên chi pháp. Hư vô âm thanh, dẫn động biển khổ, vô tận sóng biển tránh lui. Đại đạo con đường xuyên qua hết thảy. Sau đó đối phương thối lui, đáng sợ khí tức ảnh hưởng tới biển khổ càng rung động Đề Đăng đạo nhân. Vô pháp vô thiên tháp bên trong Đề Đăng đạo nhân cả người ngồi phịch ở nguyên địa. Như thế Giang Hạo mới thu hồi tay, lại nhìn những người khác một chút, cuối cùng quay người rời đi. Chờ một chút, Hải La Thiên Vương đột nhiên gọi lại Giang Hạo. Thiên Vương có chuyện gì không? Giang Hạo quay đầu nhìn lại, Hải La Thiên Vương suy tư dưới nói, xem ở ngươi gọi ta Thiên Vương phân thượng, ta cho ngươi biết một tin tức. Giang Hạo đi tới, khách khí nói, Thiên Vương chỉ là tin tức gì? Nguyên Hải cùng vạn vật chung yên tin tức, Hải La Thiên Vương nói. Giang Hạo minh bạch ý nghĩ của đối phương, muốn gặp y, sau đó nói, Thiên Vương cứ việc nói. Vạn vật trung yên có người nào đó muốn có được Nguyên Hải phía dưới đồ vật. Nghe nói dính đến một cái tên là người nhặt xác người. Mặt khác không xác định người nhặt xác đến cùng là một người, vẫn là một đám người. Hải La Thiên Vương mở miệng nói ra. Những này có đủ hay không? Hy vọng ngươi không muốn không biết tốt xấu. Nếu là không đủ ta có thể lại góp một chút. Giang Hạo nói khẽ, đủ rồi. Người nhặt xác, hắn nghe nói qua cái tên này, Thi Hải lão nhân đề cập qua, nói là Thi Hải phía dưới quan tài chính là người nhặt xác thả. Bên trong là cường giả thi thể, như thế xem ra, người nhặt xác còn cùng Uyên Hải có quan hệ. Lệnh người bất ngờ, Giang Hạo đang nghĩ, lấy thực lực của mình, có thể hay không tiến vào Uyên Hải, không quá xác định. Nhưng không thể tiến về ma quật chỗ sâu ngược lại là thật. Khó có thể tưởng tượng, đương thời thế mà còn có mình không thể đặt chân vào địa phương. Không biết đạt tới cổ kim thiên bọn hắn loại cảnh giới đó. Có thể hay không đặt chân vào, nếu như vẫn là không thể. Vậy bọn hắn phía trên cảnh giới hẳn là cái gì? Giang Hạo không xác định, nhưng là muốn tấn thăng hẳn là rất khó. Chưa từng nghe nói qua có người vượt qua Đại La Phạm Trù. Về sau Giang Hạo rời đi vô pháp vô thiên tháp. Hôm nào để Trình Sầu mang người tiến đến quét dọn vệ sinh đi. Đã muốn gặp, liền gặp một chút, không phải vấn đề gì. Mình bây giờ đều tại Thiên Âm Tông. Tiểu y không gây tai họa, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Về sau Giang Hạo đi tới Bách Hoa Hồ. Người tựa hồ rất nhàn, Hồng Vũ Diệp ngồi tại trong đình hỏi. Cũng không phải gần nhất, cũng nên làm một số việc. Giang Hạo nói liền mở miệng hỏi thăm. Sư tỷ muốn đi Đông Bộ sao? Đi làm sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, suy tư dưới. Giang Hạo nói, cũng không có làm gì. Liền đi qua nhìn xem. Thuận tiện đi xem một chút Sở Xuyên. Sở Xuyên bên kia chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Người muốn thành hôn, đi mời người. Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi thăm. Giang Hạo lắc đầu, không có, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không có nghĩ mời người. Nại Hà Thiên đâu? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi, cái kia bí cảnh không phải không đi vào sao? Giang Hạo hỏi ngược lại, còn có cây đao kia. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh mở miệng. Cái kia có thể đi tìm một chút, cùng đối phương nói một chút. Giang Hạo mở miệng nói ra, về phần đối phương có thể hay không đến, vậy liền không tính là gì. Sự tình đều muốn phát sinh, những này người hẳn là sẽ không ngăn cản. Đương nhiên, đến người kỳ thật không nhiều. Liền nhìn sư phụ cùng Bạch trưởng lão muốn mời người nào. Nhận biết Tiếu Tam Sinh, Cổ Kim Thiên, Giang Hạo Thiên người có lẽ không ít, nhưng nhận biết Giang Hạo người ít càng thêm ít. Dù là nhận biết, cũng không có nhiều người sẽ đặc địa đến đây. Dù sao Giang Hạo lớn nhất mặt mũi cũng liền Thiên Âm Tông thủ tịch đệ tử. Cho dù là tụ hội bên trong, cũng chỉ là tỉnh người phát ngôn một trong. Người phát ngôn thành hôn không tính là gì đại sự, chính là tỉnh thành hôn, những người khác không nhất định sẽ đến. Dù sao người trong tụ hội rất ít sẽ chủ động gặp mặt, không cần thiết, vẫn là phải tách ra tốt. Cho nên thành hôn loại sự tình này sẽ không chủ động tham gia hòa. Tỉ như liễu bọn hắn thành hôn, Giang Hạo liền sẽ không chủ động đi qua. Cũng không phải là ai cũng giống quỷ tiên tử nhàm chán như vậy. Ngươi dự định lúc nào xuất phát? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ngày mai. Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nói. Được. Giang Hạo gật đầu. Sau đó pha xong trà lá. Thật người nào đều không mời. Hồng Vũ Diệp rất là tò mò. Giang Hạo gật đầu. Kỳ thật cũng không có cái gì người quen biết. Ta tu luyện đến nay, cũng không có cái gì bằng hữu, quen thuộc người ngược lại là có, nhưng không cần mời tới tham gia thành hôn. Tựa hồ, không có người nào, hoặc là chính là tại tông môn, những người khác, không tìm được, Thượng An ngược lại là có thể mời, nhưng hắn sớm không biết đi đâu, mà Sở Xuyên bọn hắn, không cần thiết quấy rầy bọn hắn tiến lên. Tham gia hay không tham gia cũng không ảnh hưởng cái gì. Không phải cái đại sự gì. Không cần thiết quá làm cho người ta chú ý. Hồng Vũ Diệp cũng không nói gì thêm. Mà là gật đầu. Ngày kế tiếp, Giang Hạo dặn dò tốt Trình Sầu cùng Lâm Chi bọn hắn. Liền rời đi. Đi vô pháp vô thiên tháp quét dọn tự nhiên là Lâm Chi dẫn đội. Dù sao hắn có kinh nghiệm. Mà ngân xa sư tỷ bên kia hắn cũng đánh tốt chào hỏi. Không phải vấn đề, Giang Hạo bọn hắn rời đi. Bạch chỉ liền phát giác được Bách Hoa Hồ không cách nào tiến vào. Trưởng giáo không tại, đi đoạn tình nhai, mới biết được Giang Hạo mang người đi ra. Nàng có chút mờ mịt, nói mang đi ra ngoài liền mang đi ra ngoài. Trưởng giáo đến cùng là bị ép buộc vẫn là mặt khác. Nếu như là bị ép buộc, Giang Hạo người sau lưng đến cùng cường đại cỡ nào? Thở dài một tiếng, nàng chỉ có thể tiếp tục cùng Khổ Ngọ Thường thương thảo. Không cần mời quá nhiều người. Bạch chỉ có chút ngoài ý muốn. Chung quanh một chút tiên môn không mời một chút. Mặt khác Minh Nguyệt Tông người. Vẫn là phải mời. Thủ tịch đệ tử cần kinh động tiên tông. Khổ Ngọ Thường nói. Vẫn là thủ tịch thứ 9 đệ tử, quy cách tựa hồ có chút cao, đơn giản thông báo một chút đi, dù sao còn có hợp tác, mà lại Minh Nguyệt Tông còn có người chúng ta nơi này. Tới hay không liền nhìn bọn hắn, thủ tịch thứ 9 cũng viết lên, nghĩ đến bọn hắn nhìn thấy cũng chỉ là đưa một phần hạ lễ. Bạch chỉ nói, nghe vậy, Khổ Ngọ Thường cảm thấy có lý. Tiên tông người còn tại tông môn, không tiễn thư mời xác thực không thể nào nói nổi. Mặt khác, đây là chúng ta tông môn thủ tịch đệ tử lần thứ nhất hôn lễ. Bao nhiêu cũng phải để người ta biết chúng ta tông môn mừng rỡ, Bạch chỉ nhìn xem Khổ Ngọ Thường nói. Thông chi quạng mỏ tù binh tông môn, Thiên Âm Tông nguyện ý giá thấp trả lại những người kia. Vô pháp vô thiên tháp người cũng làm ra tương ứng điều chỉnh. Phóng thích một bộ phận người đi ra. Bên trong tông môn, các đệ tử thiếu nhiệm vụ bồi thường. Toàn bộ giảm miễn, nhiệm vụ trừng phạt, không cấu thành tông môn lợi ích tổn hại. toàn bộ miễn trừ. Khổ Ngọ Thường ngây ngẩn cả người. Như vậy khoa trương sao? Thủ tịch đệ tử thành hôn, làm sao đến mức đại xá thiên hạ? Thủ tịch đệ tử thành hôn xác thực không đến mức như thế. Nhưng Thiên Âm Tông cần nhờ vào đó khai hỏa danh dự, Bạch Chỉ chân thành nói nghe vậy. Khổ Ngọ Thường gật đầu, là cái này để ý, nhưng cần cùng mặt khác mạch thương thảo. Vậy liền trực tiếp triệu tập đi, Bạch Chỉ thoại âm rơi xuống, bắt đầu triệu tập tông môn 13 mạch mạch chủ, tiến hành thương thảo. Trong nháy mắt, nguyên bản hai mạch hôn sự, biến thành tông môn mặt mũi, mời người tựa hồ muốn trở nên nhiều hơn. Hải ngoại, Mộc Long Ngọc từ Thiên Hạ Lâu nơi đó đạt được tin tức, giá cao mua về, mà biết được nội dung bên trong, hắn chưa từng dừng lại, dự định xuất phát, có thể rất nhanh hắn lại từ bỏ, bắt đầu chuẩn bị hạ lễ, hy vọng chạy tới kịp. 3 ngày sau đó, hắn xuất phát, bằng nhanh nhất tốc độ tiến về Nam Bộ Thiên Âm Tông. Thập Nhị Thiên Vương những người khác, mặc dù không hiểu, nhưng cũng không có để ý. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết là Thiên Âm Tông một cái tên là Giang Hạo đệ tử thành hôn. Nhưng đối phương có cái gì đặc biệt? Cho dù là Đào Mộc Tú đều không có cái gì quá lớn cảm giác. Cái tên này mặc dù tới gần cái kia người, nhưng là hải ngoại cái tên này cũng rất nhiều. Bất quá Mộc Long Ngọc đi qua 8 thành tới có lợi ích gút mắc. Lúc này mật ngữ phiến đá bên trong, Tinh cùng Trương Tiên Tử tại cùng Quỷ Tiên Tử nói chuyện phiếm. Rất nhanh liền hàn huyên tới Giang Hạo thành hôn, Giang đạo hữu thành hôn. Tinh trêu ghẹo nói, nhà gái là ai? Theo lý thuyết Minh Nguyệt Tông hẳn là sẽ thu được thiếp mời. Quỷ Tiên Tử muốn tham gia. Trương Tiên Tử tò mò hỏi, tự nhiên muốn tham gia. Dù sao ta cách gần như vậy, Quỷ Tiên Tử mở miệng nói ra. Làm lớn sao? Tinh tò mò hỏi, hẳn là tạm được. Bọn hắn có nhất định khả năng sẽ nhờ vào đó tăng lên một chút danh vọng, Quỷ Tiên Tử nói. Như thế xem ra cũng không nhỏ, Tinh cười châm trước dưới nói. Nếu như sẽ đưa tin đến Minh Nguyệt Tông, đại khái muốn 3-4 năm về sau cử hành hôn lễ. Muốn cho địa phương khác người đầy đủ thời gian, cũng là quá trình khá dài. Trương Tiên Tử gật đầu, không biết Thiên Đạo Trúc Cơ sẽ hay không đi. Giang Hạo cũng coi như ân nhân cứu mạng của nàng, vậy phải xem là không biết được tin tức. Này, Tinh nói, tin tức ta ngược lại thật ra có thể đưa. Trương Tiên Tử suy tư dưới nói, nhưng là nàng tựa hồ tại tránh cùng nào đó người gặp mặt. Cái kia người tại Đông Bộ, Tinh nói lên cái này, liền mở miệng cười nói, hắn tựa hồ vẫn rất nổi danh. Bất quá có người cảm thấy hắn thuộc về ma đạo, muốn chuẩn bị ý lớn hiếp nhỏ, mặt khác khắp nơi đều tại truyền cho hắn sư huynh vô địch thiên hạ. Chính là chính đạo khôi thủ, đại đạo truyền thừa người, hiện tại rất nhiều người muốn đè ép hắn, để hắn mời ra hắn sư huynh, để mọi người nhìn xem chính đạo khôi thủ. Đại đạo truyền thừa người, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn sư huynh không phải liền là Giang Hạo sao? Quỷ Tiên Tử kinh ngạc nói. Giang Hạo biết hắn sư đệ như thế cho hắn tăng thể diện sao? Trừ đó ra, kỳ thật Thiên Âm Tông khả năng bị nhằm vào. Xem ra thành hôn cũng dễ dàng phát sinh sự tình, Trương Tiên Tử nói. Cùng loại đàm luận xong những này, Nhan Nguyệt Chi suy tư hồi lâu. Cuối cùng nàng đứng dậy tìm được tông môn tiền bối. Ra ngoài, 5 năm trở lên, thư viện tiền bối có chút ngoài ý muốn nói, là muốn đi xa. Nhan Nguyệt Chi gật đầu, là dự định đi xa, đi xem một chút một số người một số việc, xác định một vài thứ. Về sau Nhan Nguyệt Chi rời đi thư viện, hướng phía tây đi đến, nàng muốn đi tìm một người, nhìn một chút đối phương là không muốn đi trước Nam Bộ. Lâu Mãn Thiên bên kia hắn cũng cho ra tin, tức đối phương có chút ngoài ý muốn, bất quá cho một chút tà thi. Nam Bộ không phải địa bàn của hắn, cho nên tay không tốt đưa tới. Nhưng hắn cuối cùng bước ra một bước kia, dù là còn không cách nào nắm giữ lực lượng, nhưng muốn làm chút gì, vẫn có thể làm đến. Nhan Nguyệt Chi hít một hơi thật sâu, nàng người mang phụ mẫu khí vận, muốn đi xem đến cùng phải hay không cùng đối phương có liên quan. Gửi cho bạn bè một bản sách mới, Trường Sinh Gia Tộc. Vô Thượng Lãnh Chúa.